Thập Phương Võ Thánh, chương 793 giải quyết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp tác Ngụy Hợp trầm ngâm xuống tới. Ta thế nào mới có thể chứng thực như lời ngươi nói? Nếu như ngươi chỉ là đang lừa, cái này rất đơn giản. Hắc Mục Nhất cười nói. Hắn nhìn ra được Ngụy Hợp đã động tâm, giơ tay lên, hắn trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái màu đen nhánh, đang ở không ngừng biến hóa cùng chuyển động chùm sáng. Màu đen nhánh chùm sáng, phảng phất một cái cao tốc vòng xoáy, chung quanh còn dập dờn khuếch tán từng tia ánh bạc. Đây là tinh nguyên chi nhãn, cầm lấy cái này, ngươi đem thu hoạch được chỉ huy hạ cấp thú triều quyền hạn. Đồng dạng, cũng có thể thu được không bị phóng xạ ô nhiễm ăn mòn năng lực. Mặt khác nếu là ngươi nghĩ muốn liên lạc với ta cũng có thể thông qua nó, vô luận bao xa, vô luận địa phương nào, nó đều có thể nhảy vọt trở ngại, liên hệ đến ta. Hắc Mục Nhất nhẹ nhàng đưa tay, đem tinh nguyên chi nhãn đặt ở Ngụy Hợp trước người. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, vậy liền nhẹ nhàng đụng vào nó. Hắc Mục Nhất thanh âm tựa như ác ma dụ hoặc nỉ non bên trong mang theo hồi âm. Ngụy Hợp đang ngồi trầm mặc lẳng lặng nhìn xem gần trong gang tấc tinh nguyên chi nhãn. Ba, hắn bỗng nhiên đưa tay, một nắm chặt nó. Dù như thế nào chúng ta cần trước tới một lần nếm thử. Tay cầm cùng tinh nguyên chi nhãn ở giữa tại đụng vào một cái chớp mắt không gian xung quanh bỗng nhiên gợn sóng dập dờn. Tất cả ngưng kết cùng đứng im toàn bộ tan biến. Hết thảy lại lần nữa khôi phục lưu động, trước mắt Hắc Mục Nhất mang theo tiếng cười quái dị, dần dần đập tan, tan biến. Làm sao vậy, sau 10 phút trở về tàu mẹ, Ngụy Hợp một mực tại nhớ lại vừa rồi chuyện phát sinh. Chung quanh đột nhiên thực tế ngưng kết có lẽ là ảo giác, có lẽ là đặc thù nào đó thủ đoạn. Nhưng, như thế hợp tác, không có gì, chỉ là vừa mới thu thập thời điểm hơi mệt chút. Ngụy Hợp trả lời, không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía hỏi thăm Tạp Đặc Lý. Là không tìm được thích hợp hàng mẫu, Tạp Đặc Lý nhíu mày hỏi, hiện thực cùng lý tưởng luôn là có chênh lệch rất lớn. Ngụy Hợp cười cười, hắn không biết đáp ứng hợp tác sẽ phát sinh cái gì. Được a, hàng mẫu trước đó để qua một bên, Bối Nhĩ Kim bên kia đã liên hệ tốt, liệt biến tụ hội đều liên lạc tốt ngay tại đêm nay. Thừa dịp thăng hoa nhóm đồng dạng cũng mở tụ hội, chúng ta nhất định phải nhanh xác định tụ tập nhân số cùng lực lượng. Tạp Đặc Lý trầm giọng nói, đêm nay sao? Ngụy Hợp vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, ta biết rồi, chúng ta lôi Trạch Tư Mạn học phái làm sâu chuỗi người, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Bất quá không sao, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết không có vấn đề gì là không có thể giải quyết. Tạp Đặc Lý rõ ràng đối Bối Nhĩ Kim rất có lòng tin. Có lòng tin như vậy? Ngụy Hợp kinh ngạc, dĩ nhiên, bởi vì, vừa rồi Bối Nhĩ Kim tìm được học phái tại nơi này thăng hoa giả, mà lại không ngừng một vị. Tạp Đặc Lý gật đầu, bọn hắn đáp ứng xác thực bảo đảm an toàn của chúng ta, nhưng điều kiện là nhất định phải sâu chuỗi nắm giữ đủ nhiều liệt biến, kết hợp vì càng lớn đoàn thể. Ngụy Hợp trong nháy mắt hiểu rõ ý đồ của đối phương. Bọn hắn, mong muốn tiến lên vẫn là, tiến lên, Tạp Đặc Lý khẳng định trả lời. Hắn đứng người lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, ta còn muốn tiếp tục đi người tiếp theo nơi đó nói chuyện. Ngụy Hợp, chúng ta là một cái tinh hệ ra tới, Bối Nhĩ Kim hiện tại là chúng ta dẫn đầu, nhớ kỹ, nhất định phải bảo đoàn, bằng không chúng ta không có cùng thăng hoa nhóm nói chuyện tư cách. Quảng cáo, hắn vỗ vỗ Ngụy Hợp bả vai trầm giọng nói. Ngụy Hợp gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Bành, khoang cửa phòng đóng cửa, cả phòng lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Ngụy Hợp một mình đứng tại bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng có tiết tấu, ở trên bàn đánh. Hắn đang tự hỏi, thế cục bây giờ, thoạt nhìn là học phái đang ngưng tụ liệt biến, trên thực tế là thăng hoa nhóm bắt đầu tranh đoạt cấp dưới cùng phân hóa tạo thành thế lực. Vô luận về sau đến cùng hướng về phía trước còn là trở thành hải tặc vũ trụ, hoặc là mặt khác quyết định. Đều cần thanh âm duy trì. So thăng hoa giả xa xa khổng lồ liệt biến cùng chiếu sáng nhóm, liền thành bọn hắn tranh thủ đối tượng. Dù sao khổng lồ chiến lược vũ khí cùng tàu mẹ nhóm, đều không là một người liền có thể điều khiển cùng duy trì. Chẳng qua là mấy ngàn thăng hoa giả cuối cùng đến cùng sẽ hình thành dạng gì cục diện không ai nói rõ được. Ngụy Hợp cũng không xác định lôi Trạch Tư Mạn học phái có thể hay không tại cuối cùng ảnh hưởng thế cục. Này loại nước chảy bèo trôi bất đắc dĩ, khiến cho hắn khe khẽ thở dài. Mạch suy nghĩ bỏ qua một bên trong hạm đội bộ này chút phiền lòng sự tình, hắn đem lực chú ý tập trung vào thực lực của chính mình tăng lên lên. Hiện tại máu thịt dự trữ đầy đủ, thiếu chính là linh năng đạt đến cực hạn viên mãn. Đến tiếp sau linh pháp, hắn sớm đã toàn bộ download xuống tới. Hơn nữa còn không phải chỉ rơi xuống một bộ, mà là download rất nhiều bộ. Dùng tới so sánh tham khảo. hiện tại chỉ chờ hắn tiêu hóa xong cửu đầu điểu sinh mệnh đồ phổ kết cấu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó tăng lên linh năng đạt đến cực hạn, liền có thể phá cảnh châu cưỡng ép phá vỡ tiến hóa nguyên điển cánh cửa. Quá trình này, đoán chừng chỉ cần mấy năm liền có thể hoàn thành. Ngụy Hợp tự động tính toán, hoàn cảnh bây giờ, không thích hợp hắn tăng lên đột phá. Thích hợp ta đột phá địa phương, một cái là chiến trường, tùy thời có thể tìm được cơ hội thôn phệ tăng lên linh năng. Một cái khác liền là tài nguyên phong phú ổn định nghiên cứu cơ cấu. Cho nên, với ta mà nói, lựa chọn tốt nhất liền là tiếp tục đi tới, đến chiến trường chân chính, cái này đối ta có lợi nhất. Tại đế quốc cùng đế quốc ở giữa, khổng lồ cối xay thịt bên trong, căn bản sẽ không có người để ý hắn như thế một cái nho nhỏ dị thường điểm. Theo từng đợt liên tục không ngừng lớn nổ lớn, cửu đầu điểu thân thể khổng lồ cuối cùng tại liên tục oanh tạc dưới triệt để bùng cháy, bạo phá, hóa thành mảnh vụn cùng cháy đen cho tàn. Hàng tinh pháo uy lực chủ yếu là chiến lược vũ khí kết hợp thăng hoa giả linh năng cháy tịnh hóa thuộc tính tổng hợp hình thành. Lần thứ hai khởi động chiến lược hàng tinh pháo cuối cùng đem sớm đã chết đi cửu đầu điểu triệt để tịnh hóa đập tan. Hoàn thành xử lý cửu đầu điểu về sau, hạm đội thăng hoa giả nhóm, bởi vì màu xanh sương mù bên trong, vô pháp tiến hành linh năng thông tin. Thế là dồn dập hội tụ đến lớn nhất chỉ huy hạm bên trong, thương thảo về sau mục đích cùng động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liệt biến nhóm, thì đủ loại bão đoàn, đồng dạng bắt đầu vì mình tìm nơi nương tựa thăng hoa giả, lôi kéo càng nhiều liệt biến cùng chiếu sáng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hạm đội dừng lại tại chỗ cũng là không có đi, bên trong người thì đã nhao nhao thành một đoàn. Mà tầng dưới chót nhất chiếu sáng các quân quan thì ngược lại là an tĩnh nhất. Ngụy Hợp vẻn vẹn 3 ngày này, liền tham gia ít nhất 11 lần tụ hội. Có rất nhiều bối nhĩ kim kéo đi, có đôi khi là long hồ ba. Đặc biệt là làm ít có nghiên cứu hình liệt biến nhân tài, hắn nhận lấy không ít thăng hoa giả ưu ái. Một chút nghe đều chưa từng nghe qua tinh hệ thăng hoa giả thỉnh thoảng sẽ phái người đến đây thuyết phục hắn. Ngụy Hợp cự tuyệt rất nhiều, vẫn như cũ còn có không ít thăng hoa giả phái người tới. Đến ngày thứ tư tình huống cuối cùng sáng suốt, toàn bộ hạm đội một phân thành hai, hơn phân nửa thăng hoa giả quyết định tiếp tục hướng phía trước. Bao quát Lôi Trạch Tư Mạn học phái mấy cái học trưởng thăng hoa giả. Còn lại gần một nửa quyết định liền lưu tại chỗ chờ thời gian tiếp qua một chút về sau, lại đi rời đi. Đây là đại chánh chiến, này gần nửa thăng hoa giả nhóm mục đích là người đều có thể nhìn ra. Nhưng không ai có thể chỉ trích bọn hắn, bởi vì bọn họ chiến tổn đã đạt đến cực lớn tỷ lệ. Chỉ cần không có rõ ràng chứng cứ chứng minh bọn hắn là cố ý chánh chiến. Liền không khả năng đối bọn hắn trừng phạt, bọn hắn không phải là không muốn tham chiến, mà là tổn thất quá khổng lồ, bị bất đắc dĩ. Chia lìa một bộ phận thuyền về sau, hạm đội tại Đinh Ti Tổng Tư lệnh dẫn đầu dưới tiếp tục hướng phía trước chạy. Tại màu xanh sương mù bên trong chạy được 2 ngày, cuối cùng, lại có mới phiền toái xuất hiện, không thể đếm hết màu đen tinh nguyên sinh vật tựa như màu đen mực nước tại màu xanh sương mù bên trong hình thành từng đoàn lốm đốm. Chúng nó lơ lửng, ôm thành một đoàn, tạo thành một cái cá thể tích có chừng tiểu hành tinh lớn nhỏ máu thịt viên cầu. Này chút viên cầu tựa như trái tim, không ngừng nhảy lên, co vào. Ngụy Hợp mặc thực thể, mang theo một tiểu đội chiếu sáng lẳng lặng chờ ở tàu mẹ bên trong một cái lối đi ra. Tàu mẹ không chỉ là có phi thuyền đường dây khẩu, một dạng có thể trực tiếp bay ra thực thể. Này chút hắc cầu số lượng quá nhiều, quá dày đặc, khoảng cách lại gần, không cần phi thuyền vận tải thực thể tới gần. Cao tới 100 mét thực thể lối đi ra, từng đội liệt biến thực thể tiểu đội, sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Tạp đặc lý ngay tại Ngụy Hợp một bên, đừng lo lắng, đều là chút bình thường ô nhiễm thú, cự thú binh cũng không nhiều. Hắn còn cười được tự an ủi mình. Ngươi không sợ, coi như là ô nhiễm thú, số lượng nhiều cũng có thể mài chết chúng ta. Ngụy Hợp trầm giọng hỏi, sợ dĩ nhiên sợ, nhưng có ích sao, Tạp Đặc Lý cười nói, mà lại, xông qua một đoạn này, đằng trước hẳn là có thể đi ra. Phía trước không người tham chắc khí, đã mơ hồ truyền đến truyền tin điện tử hình ảnh. Lại hướng phía trước bay không bao xa, liền có thể triệt để rời đi này đám sương mù. Này đám sương mù thể tích thực sự có chút quá lớn. Bọn hắn bay nhiều ngày như vậy, còn không có bị xuyên việt. Tất cả mọi người chuẩn bị, hạm đội sắp xuyên qua tinh nguyên thú triều bầy tỉnh làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Quảng cáo, bối nhĩ kim thanh âm tại cách cửa ra này hết thảy liệt biến trong tai vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cửa ra này trung đoàn trưởng, ngay tại lúc này hắn. Ông, bỗng nhiên toàn bộ tàu mẹ hơi hơi nghiêng lệch chấn động. Xuất động, bối nhĩ kim thanh âm mãnh liệt vang lên. T, từng đạo thực thể, phần lưng phun ra khẩu dồn dập sáng lên màu lam hạt hào quang. Đầu tiên là chiếu sáng, từng đội sắp hàng bay ra, ngay sau đó là liệt biến. Cuối cùng là thăng hoa, ngụy hợp xen lẫn ở giữa, cấp tốc tiến vào chiếu sáng trạng thái. So với trước đó chém giết chiến đấu, lần này độ chấn động rõ ràng sẽ yếu một ít. Cho nên, vừa vặn dùng tới kiểm tra một chút một ít gì đó. Khổng lồ mấy ngàn chiếc tàu mẹ phía dưới tựa như đẻ trứng, không ngừng rơi ra từng đoàn lớn thực thể bầy. Từng đội thực thể hình thành dây nhỏ phi tốc phóng tới sát lại gần nhất một ngôi sao uyên sinh vật viên cầu. Đồng dạng, cái này viên cầu mặt ngoài cũng tách ra tựa như màu đen bụi một dạng đại lượng tinh uyên sinh vật hướng phía bên này đánh tới. Xác thực nói, là hướng phía tàu mẹ hạm đội đánh tới. Hết thảy 136 cỗ, theo số một tiểu đội về sau, mỗi hai đội ngăn chặn một cỗ, còn lại tự do ứng đối. Bối nhĩ kim thanh âm theo thực thể trong máy bộ đàm truyền ra. Linh năng truyền âm vô pháp thực hiện, linh thuật một khi kéo cự ly xa, liền hao tổn to lớn, tại dạng này trong sương mù chủ yếu sử dụng truyền tin điện tử. Nhưng truyền tin điện tử tốc độ quá chậm cho nên đến sớm an bài tốt chỉ lệnh. Cái này khiến chiến lược tính thăng hoa giả nhóm căn bản không có cách nào tiến hành hơi thao chỉ huy. Ngụy hợp sở thuộc tiểu đội, hết thảy 50 người, lôi ra một đầu dây nhỏ, nhào về trước phương đối diện bay tới tựa như màu nâu cá kiếm tinh nguyên sinh vật. Này chút, cá kiếm, toàn thân mọc đầy gai ngược mọc ra tam nhãn, trung quanh quần từng tia màu xám bạc khí độc. Chúng nó thân dài hơn 30 mét, thân thể tròn vo tựa như từng cái ống đựng bút. Tiểu đội cùng, cá kiếm, vừa mới tới gần, đủ loại công kích linh thuật cùng vũ khí chùm sáng, liền cùng màu xám bạc khí độc đột nhiên va chạm giao hội tại cùng một chỗ. Chiếu sáng thực thể nhóm sớm xạ kích cùng phóng thích linh thuật nổ tung cùng chùm sáng trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh phạm vi nhỏ khu vực. Ngụy hợp quét mắt tạp đặc lý cái tên này như sói vào bầy cừu trước mặt những nơi đi qua, không có một cái quái vật có thể ngăn cản hắn đường đi. Xác định cái tên này tạm thời không có nguy hiểm, ngụy hợp mới phát hiện chính mình xông vào trong bầy quái vật đã tốt mấy giây. Thế mà không có một đầu quái vật chủ động công kích hắn. Hắn thấy rất rõ ràng, có nhiều đầu. Cá kiếm, rõ ràng là chính đối hắn vọt tới, mắt thấy sắp đụng phải, lại một cái rẽ ngoặt đổi phương hướng, bay đến địa phương khác đi. Phảng phất hắn liền là cái vật cách điện thậm chí là cái đảo ngược nam châm, có thể bài xích mở hết thảy tinh nguyên ô nhiễm thú. Xem ra là tinh nguyên chi nhãn tác dụng, ngụy hợp trong lòng xác định, hắn lặng lẽ lòng bàn tay thả ra tinh nguyên chi nhãn. Cách chương.